Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 63, biến cố. Phong ấn, cửu vĩ. Theo số 0, thanh âm dần dần rơi. Trong bóng tối mấy đạo thân ảnh thần sắc lập tức kinh ngạc. Lập tức ánh mắt quét về phía dưới Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Áo, nhanh như vậy liền đã hoàn thành nhiệm vụ a. Itachi, một tên thấp bé thân ảnh trầm thấp nỉ non. Tiếng nói như sắt thép xé rách khàn khàn. Hừ, vận khí của các ngươi thật đúng là tốt. Lúc này, một tên khác gánh vác liêm đao trạng vũ khí thân ảnh khinh thường nói nhỏ một tiếng. Lập tức nghiêng đầu lớn tiếng nói. Này, Kakuzu, xem ra chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ. Không vội, nơi đó, từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc một đạo cao lớn thân ảnh nghe vậy. Lạnh lùng trương mục, lập tức con ngươi quét về phía dưới chi địa. Ân, sau một khắc, thân ảnh của hắn tự hồ chấn động. Con ngươi co rút nhanh. Thế mà, trầm ngâm, hắn ánh mắt rơi vào một bên Uchiha Itachi trên thân. Thấp giọng nói. Itachi, có thể nói một cái đi qua a? Cái gì? Uchiha Itachi hờ hững ngẩng đầu. Ta đối gia hỏa này có một ít hứng thú. Chỉ là đối phó hắn ta cũng không có nắm chắc mà thôi. Kakuzu nói xong có chút sốc lên khóe miệng. Lạnh lùng tiếp tục nói. Dù sao, nhiều năm trước liền đã chứng minh điểm này. Nhiều năm trước, nói như vậy các ngươi đã từng đối chiến qua. Một bên, Hidden nghe vậy, ánh mắt có chút hơi há ra. Lập tức bất mãn phàn nàn nói. Ta nói, Kakuzu ngươi cũng quá kém. Hắn nhưng là Itachi cùng Kisame bắt được. Nói như vậy, chúng ta không phải thấp hơn một đầu. Vốn chính là như vậy đi. Hidden. Lúc này, Uchiha Itachi cùng Kisame đã thả người nhảy lên ma tượng trong bàn tay. Cái sau nghe vậy lập tức khinh thường thấp giọng nói. Cái gì? Kisame, ngươi tại khinh nhờn thần vinh quang a? Ngươi thần giống như cũng không có gì đặc biệt. Xem ra ngươi đã quên đi tà thần đại nhân lực lượng vĩ đại. Ngươi cái này kẻ vô thần. Ngoặc kép, tốt, nghi thức bắt đầu đi. Theo hai người ngôn ngữ giao phong, thượng thủ số 0 lập tức hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Khẽ quát một tiếng, chắp tay trước ngực. Ba, ba, ba, ba, mà theo tiếng nói của hắn rơi. Không có gì ngoài Hidden bên ngoài. Mấy người còn lại đồng dạng kết lên thủ ấn. Thật là, ta thế mà cùng các ngươi những này vô thần người làm cái này không hiểu thấu sự tình. Hidden bất mãn nói nhỏ một tiếng. Hai tay chậm rãi khấu chặt. Ông, theo thủ ấn của hắn cuối cùng ngưng kết. To lớn ma tượng đột nhiên giật giật. Ngẩng đầu phát ra một đạo im ắng gào thét. Trong miệng một cỗ lóe ra oánh oánh quang hoa chakra như nước chảy diên đưa về phía dưới. Uzumaki Tamajitsu. Cái thế giới này tràn đầy căm hận cùng xấu xí. Chỉ có lực lượng hủy diệt thế giới cùng chiến tranh mới có thể hủy diệt hết thảy. Bước đầu tiên. Liền bắt đầu từ nơi này a. Nhìn xem cái kia đạo ngưng tụ thành thực chất chakra chậm rãi đem Uzumaki Tamajitsu thân ảnh bao. Lồng, số 0, băng lãnh vô tình con ngươi màu tím nhỏ xíu rụt rụt. Ẩn ẩn lộ ra một tia cuồng nhiệt. Ông, nhưng mà, sau một khắc, một đạo đột ngột vang lên phá diệt tiếng vang lên. Để thần sắc của hắn lập tức trở nên kinh ngạc. Trong bóng tối. Một vòng đâm mục đích kim sắc quang hoa bỗng nhiên nở rộ. Lập tức tại qua trong giây lát tạo thành một tầng kim loại vòng phòng ngự. Đem Uzumaki Tamajitsu cả người khép lại lên. Chặn lại ma tượng công kích. Ân, đã tỉnh táo lại a. Thấy cảnh này, Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame thần sắc lập tức khẽ động. Trong lòng ám ngữ, ngạch, thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Ha ha ha, rất có ý tứ, tại tối hậu quan đầu thức tỉnh, đích thật là chuyện khó giải quyết. Ma tượng phía trên, số 0, trầm thấp tự nói một tiếng. Lập tức quét mắt một chút xung quanh cười trên nỗi đau của người khác mấy bóng người. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Uchiha Itachi trên thân. Nhàn nhạt nói, Itachi, Kisame, như vậy, phiền toái. Hừ, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, thật đúng là may mắn đâu. Một bên, Uchiha Itachi còn chưa trả lời. Hoshigaki Kisame đã thả người nhảy xuống. Phải tay nắm chặt phía sau, Samehada, chuôi đao. Thần sắc mang theo sốt ruột nhìn chăm chú quay chung quanh tại Uzumaki Tamajitsu quanh thân kim. Loại tầng, Uzumaki Tamajitsu, có thể làm cho vị đại nhân kia đều kiêng kỵ đối thủ. Hừ hừ, có ý tứ. Hoa, nghĩ như vậy, Hoshigaki Kisame ánh mắt bên trong lãnh mang lóe lên. Lập tức lực đạo vung vẩy ở giữa. Thân ảnh đột nhiên vọt ra ngoài. To lớn mà trải rộng gai nhọn thân đao thì thuận thế hung hăng đánh tới hướng tầng kia kim loại. Phòng ngự, phanh, sau một khắc, to lớn va chạm âm thanh như tật như gió bộc phát. Tại thâm trầm trong sơn động vang vọng, suy suy, mà Kisame thân ảnh cũng tại lần này công kích sau trong nháy mắt bắn ra. Ánh mắt quỷ dị nhìn chăm chú phía trước. Két, ken két, vẻn vẹn mấy hơi khoảng cách. Tầng kia nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự hàng rào trong nháy mắt hiện đầy vết rách. Sau đó, tán trở thành điểm điểm tinh quang. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tầng phòng ngự dưới, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh vẫn như cũ trưng bày. Hai mắt nhắm chặt, cái gì? Hoshigaki Kisame ánh mắt đột nhiên trợn to. Không thể tưởng tượng nổi nói nhỏ. Thế mà còn chưa thanh tỉnh. Như vậy. Mới bộc phát cái kia cỗ chakra. Ma tượng phía trên. Mấy bóng người thần sắc tất cả đều lấp lóe. Thần nghi không chừng. Itachi. Lúc này. Số không ánh mắt đột nhiên nghiêng đầu. Rơi vào một bên Uchiha Itachi trên thân. Thấp giọng hỏi nói. Huyễn thuật. Uzumaki Tamajitsu là gặp mạnh nhất huyễn thuật trùng kích. Lúc này. Nên là ở vào thanh tỉnh cùng u ám ở giữa. Uchiha Itachi nói xong, thần sắc hờ hững quét hướng phía dưới. Tiếp tục nói, nói một cách khác, thân thể của hắn là tỉnh, nhưng tinh thần thật là ngủ say. Đồng thời, chính đang kịch liệt đối kháng. Mạnh nhất huyễn thuật, Seragon Tsukuyomiya, số 0, nhẹ giọng nỉ non. Thần sắc bỗng nhiên lấp lóe. Không, là Kotoama Tsukami, Uchiha Shisui cấm kỵ huyễn thuật. Phổ thông Kotoama Tsukami có thể tại chưa phát giác bên trong cải biến tư tưởng của người ta. Mà xem như lấy mạng sống ra đánh đổi cấm kỵ nhẫn thuật. Song trọng Kotoama Tsukami khác nhau thì là cưỡng ép dung hợp thuật giả tinh thần. Trở thành thuật giả nhân cách thứ hai hoặc là triệt để thôn phệ hết thuật giả tinh thần ý chí mà. Hoàn thành trùng sinh. Uchiha Itachi nói xong. Thần sắc cũng dần dần phức tạp. Nghĩ không ra. Shisui, thế mà làm được loại trình độ này. Nhân cách thứ hai hoặc là trùng sinh a. Số không, nghe vậy. Băng lãnh con mắt màu tím nhỏ xíu rụt rụt. Lập tức ánh mắt lần nữa rơi vào phía dưới Uzumaki Tamajitsu trên thân. Nhàn nhạt nói, tính toán, vô luận như thế nào. Hắn đều là tổ chức nhất định phải nắm giữ tồn tại. Cửu vĩ nhất định phải nắm bắt tới tay. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi nghe vậy, thần sắc biến đổi, lập tức chậm rãi nhẹ gật đầu, thả người nhảy xuống, đạp đạp, áo quyết trôi nổi ở giữa. Thân ảnh của hắn lẳng lặng rơi trên mặt đất, nhàn nhạt nói, Kisame, vẫn là ta tới đi. Dù sao nơi này như cũ thuộc về Konoha phạm vi, động tác của ngươi quá lớn. Nói xong, mắt trái của hắn chậm rãi đóng chặt. Itachi. Hoshigaki Kisame nhếch miệng, lập tức đem đại đao lại lần nữa gánh vác tại sau lưng. Ông, lúc này, trong hư không một vòng khí tức quỷ dị tại Uchiha Itachi mắt trái chỗ chậm rãi bốc lên. Ngay sau đó, tại chúng người thần sắc khác nhau trong ánh mắt cái sau khóe mắt trái lập tức chảy xuống một đạo. Huyết ngấn, Tsukuyomi, sau một khắc, Uchiha Itachi trái mục mở rộng. Như giống như quạt gió đen kịt con ngươi vết rách ẩn hiện. Bao trùm hướng về phía Uzumaki Tamajitsu. Caverter. Hố. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.